Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9 thí nghiệm linh căn. Thu đồ đệ đại hội ngày đó, huyện thành kín người hết chỗ, khắp nơi đều là tễ tễ nhốn nháo người. Những cái đó xa ở ngàn dặm ở ngoài người, phàm là tin tức linh thông một chút, đều vội vàng đuổi lại đây. Kẻ có tiền tắc dùng ngựa, mà giống Tịch Ly bọn họ như vậy bình thường bá tánh, hơi chút hảo một chút tắc dùng xe bò, xe lừa, mà thật sự nghèo khổ người tắc chỉ có thể đủ dựa vào chính mình hai chân đi đường. Tịch Ly bọn họ là rất nhiều người thấu một chiếc xe bò, tuy rằng chen chúc, nhưng là hảo quá hai chân đi đường. Bọn họ đến lúc đó, Ly thu đồ đệ đại hội còn có 3 ngày thời gian. Bọn họ không có tới sớm, cũng là vì cái kia được xưng đại ngưu thôn Tiêu Tức Thông nhị trụ tử ở trong thành liên hệ hắn kia. Nghe nói là đại quan biểu không thể lại biểu bà con, nhân ra có thể thu lưu bọn họ vẫn là bởi vì bọn họ trong thôn năm đến 30 tuổi người nhiều, đại khái 200 nhiều người. Nhân ra nghĩ nói không chừng người nhiều, bị tuyển vì tiên sư cơ hội liền đại đại tăng lên đâu. Rốt cuộc hắn ở trong thành mặt cũng coi như là cái đại nhân vật, tin tức tất nhiên là so với kia chút góc xó xỉnh chân đất linh thông nhiều. Hắn chính là nghe nói, có thể có tiên duyên người đã thiếu càng thêm thiếu, cơ hồ là vạn trung vô nhất, mà một khi bị tuyển thượng trở thành tiên sư, kia có thể nói là cá nhảy long môn, thăng chức rất nhanh. Nếu là này nhóm người có như vậy cái vạn chúng chi nhất nói, như vậy hắn cái này thi với viện thủ phương xa bà con cũng sẽ đi theo thơm lây. Đến lúc đó một người đắc đạo gà chó lên trời, hắn thăng quan nhật tử còn không sắp tới, nếu không có, kia cũng không có gì cùng lắm thì, nhà hắn vẫn là có cái kia rộng mở mà làm cho bọn họ trụ. Hắn cũng tổn thất không được cái gì, tịch phụ tịch mẫu hai ngày này đối hai đứa nhỏ trông giữ thực nghiêm, sợ hãi tiểu hài tử nhiều động, đối mới mẻ sự vật cảm thấy tò mò, nhịn không được muốn đi ra ngoài đi dạo. Nhưng là bên ngoài người quá nhiều, rộn ràng nhốn nháo, chính là đại nhân đi, cũng không nhất định tìm được lộ. Càng đừng nói là hai đứa nhỏ, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện, bọn họ không được cấp chết. Mà Tịch Tiên hai ngày này rõ ràng có sao động xu hướng, nhưng là nhìn mẫu thân kia lo lắng từ ái ánh mắt lại không thể không nghỉ ngơi muốn làm yêu tâm. Thành thành thật thật ở nhà ngốc, mắt thấy thu đồ đệ đại hội liền vào ngày mai. Tịch Ly một nhà có thể nói là hưng phấn khó nhịn, nửa đêm đều ngủ không được, thấp thỏm, chờ mong, bất an chờ nôn nóng trong lòng, cho nên ngày thứ hai sáng sớm, liền nhìn đến tịch phụ tịch mẫu còn có Tịch Tiên nồng đậm quầng thâm mắt. Tịch Ly vốn tưởng rằng chắc linh căn sẽ rất chậm, rốt cuộc người nhiều như vậy, bảo thủ phỏng chừng đều có vài vạn. Hơn nữa ngoài thành còn có trụ không dưới ở kia dựng trại đóng quân, nhưng là trên thực tế chắc linh căn thực mau, bởi vì không có linh căn người quá nhiều. Hơn nữa tuổi không đạt tiêu chuẩn người cũng bị soát một chút đi, cho nên tốc độ thực mau, muốn chắc linh căn người tự giác xếp thành hai đội. Mà thí nghiệm linh căn trên đài cao là vài vị tiên khí phiêu phiêu tiên sư, trong đó lấy bạch y nam tử cầm đầu. Tịch Ly nhìn phía trước những cái đó chiều cao bất đồng người, chỉ có thể đủ lờ mờ nhìn thấy trên đài cao kia mặt bóng trắng. Mà thí nghiệm linh căn sẽ có 3 ngày thời gian, hôm nay là ngày đầu tiên, người là thật sự đặc biệt nhiều. Mặc kệ người nào, nghèo nàn như khất cái, phú quý như vương tộc đều tham dự trong đó. Tuy rằng có chút phân tranh, nhưng là ở tiên nhân mí mắt phía dưới, ai cũng không dám làm sằng làm bậy, rốt cuộc ai cũng nói không chừng, nếu là tiên nhân xem ngươi không vừa mắt, có thể hay không đem ngươi tư cách hủy bỏ rớt. Đây là bất luận kẻ nào đều phó không được đại giới, chắc linh căn chắc nửa ngày, nhưng là như cũ không có ai là có linh căn. Cái này làm cho dưới đài người càng thêm nhân tâm hoảng sợ, cũng làm trên đài tiên sư trên mặt không khỏi đen hắc. Tuy rằng đã sớm dự kiến đến tại đây phàm thế có linh căn người khẳng định là thập phần thưa thớt, rốt cuộc ở trong tu tiên giới có linh khí tẩm bổ dưới tình huống, cũng không thấy đến 10 cái người chung có một cái. Nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ thiếu đến chắc nửa ngày còn không thấy một người có linh căn. Cho dù là ngũ linh căn phế linh căn, tình huống như vậy cũng không thể không gọi người thổn thức. Không thôi, cảm khái một câu tiên duyên khó cầu. Tiên cơ mờ mịt a. Đội ngũ như cũ nhanh chóng đi tới. Đúng lúc này, trên đài cao sáng lên mắt sáng quang mang. Trong đám người truyền đến từng tiếng kinh hô, trên đài cao thí nghiệm linh căn tên kia đệ tử tinh. Thần chấn động, hướng thí nghiệm cầu thượng nhìn lại. Chỉ thấy cầu mặt trên lập lòe bạch lục hắc hoàng bốn loại nhan sắc kia đệ tử có chút thất vọng. Nhưng là lại nghĩ vậy dù sao cũng là phàm thế. Có linh căn người vốn là thưa thớt. Có thể có cái tứ linh căn phàm nhân đã là phi thường không tồi. Tổng so cái gì đều không có. Không bận việc một hồi muốn hảo, cho nên hắn nhưng thật ra đối kia phàm nhân cười cười, La Dịch. 16 tuổi, kim mộc thủy thổ tứ linh căn. Chúng cử, ngươi có thể lấy đi 200 lượng bạc, cho ngươi thân nhân. 3 ngày sau nhớ rõ tới đây tập hợp, tên kia bị gọi là La Dịch thiếu niên nghe này. Vội vàng khom lưng hành lễ đáp là, chỉ thấy hắn bước nhanh đi ra đám người. Hướng người nhà của hắn đi đến, trên mặt che kín tươi cười. Mà đám người thấy vậy, đều lộ ra hâm mộ ghen tị hận biểu tình. La Dịch thấy vậy, trên mặt cười càng là liễm đều liễm không được, đứng ở Tịch Ly trước người Tịch Tiên. Cũng là mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ, Tịch Ly là biết chính mình thân cụ linh căn. Bởi vậy nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, cũng hoàn toàn không cực kỳ hâm mộ người khác. Rốt cuộc người các có mệnh, mỗi người có mỗi người cơ duyên, có cái thứ nhất có linh căn người. Phía dưới đám người liền càng thêm thấp thỏm cùng mong đợi, đội ngũ ở bay nhanh đi tới, Trương Y Y. 13 tuổi, kim mộc hỏa tam linh căn. Không tồi, trúng cử, 200 lượng bạc, 3 ngày sau nhớ rõ tới đây tập hợp, hướng phàm. 26 tuổi, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh căn. Giản Đồng, 19 tuổi, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh căn. Nghiêm Phi, 29 tuổi. Kim mộc hỏa tam linh căn. Tịch Ly phía trước đội ngũ dần dần càng ngày càng ít. Mà rời đi người cũng càng ngày càng nhiều. Có linh căn phần lớn cũng là tứ linh căn cùng ngũ linh căn. Tam linh căn người đều là thiếu chi lại thiếu. Mọi người cũng từ tiên sư nhóm đối đãi những cái đó. Chúng cử người thái độ trung minh bạch. Cũng không phải linh căn càng nhiều liền càng tốt. Mà là càng ít càng được đến tiên sư thích. Mọi người thái độ cũng dần dần thay đổi. Từ hy vọng chính mình có linh căn, đến hy vọng chính mình có tốt linh căn, đúng lúc này. Phía trước lại là một trận kinh hô, mau xem. Là song linh căn. Đây chính là hôm nay cái thứ nhất song linh căn. Người nọ cũng thật may mắn. Mà đứng ở trên đài cao mặt tiên sư hiển nhiên cũng là cao hứng vạn phần. Đây chính là song linh căn. Vẫn là hỏa mộc song linh căn. Đây chính là luyện đan hạt giống tốt. Hơn nữa song linh căn ở tu tiên giới cũng là thập phần hiếm lạ hảo đi. Tại đây đơn linh căn ngàn năm. Khó được một ngộ tu tiên giới chung. Song linh căn nhưng còn không phải là đỉnh tốt tu tiên tư chất sao. Rốt cuộc trong tông môn song linh căn cái nào không phải được đến trưởng lão phong chủ nhóm yêu. Thích, chiêu đến như vậy hạt giống tốt. Tông môn chính là cũng sẽ cho bọn hắn giải thưởng lớn. Hơn nữa đây cũng là soát hảo cảm tốt nhất thời kỳ. Nếu là làm vị này tương lai thiên tài đệ tử nhớ kỹ chính mình. Như vậy chính mình tương lai nhưng còn không phải là nhiều một tầng bảo đảm sao. Đông Lăng Cảnh, 20 tuổi, hỏa mộc song linh căn. Ân, vị sư đệ này phi thường hảo. Nhớ rõ, không ngừng cố gắng. Sư huynh thực xem trọng ngươi. Đây là 1000 lượng bạc. 3 ngày lời cuối sách đến tới đây tập hợp. Nếu là có yêu cầu hỗ trợ, cũng có thể tới thành chủ phủ tìm chúng ta. Còn có đây là một chương nhị giai kim cương phù, tương đương với trúc cơ kỳ thực lực, nhưng hộ ngươi tại đây phàm thế an toàn, Trương Việt. Cũng chính là tên kia thí nghiệm đệ tử, lần này chính là bỏ vốn gốc, kia chính là hoa hắn thật nhiều tích tụ mới mua tới nhị giai kim cương phù. Nhưng là nghĩ đến là cho một vị tương lai tinh anh đệ tử. Liền cũng cảm thấy đáng giá, mà mặt khác đệ tử thấy vậy cũng không có nói cái gì. Rốt cuộc này ở tu tiên giới là thực thường thấy sự. Cấp thấp đệ tử vì leo lên cao giai đệ tử. Ngoại môn đệ tử vì leo lên nội môn đệ tử. Không có ai sẽ nói cái gì. rốt cuộc tu tiên giới thực lực phi tôn. Tuy rằng vị này còn không có cái gì thực lực, nhưng là không chịu nổi nhân ra tư chất hảo a. Có khi tư chất cũng là người ta thực lực mà gặp được nhân tài như vậy. Mặc kệ là tông môn vẫn là mặt khác đều sẽ cấp cho này coi trọng. Mà bọn họ có thể gặp được như vậy tương lai nhưng kỳ thiên tài. Cũng là bọn họ một loại vận khí, cho nên còn lại đệ tử đều là gương mặt tươi cười tương đãi. Cho dù là vị kia thoạt nhìn thập phần nghiêm túc mạnh sư thúc. Cũng là đối kia đông lăng cảnh vẻ mặt ôn hòa, mà vị kia đông lăng cảnh. Còn lại là biểu hiện đến băng băng có lễ, ôn tồn lễ độ, khiến người đối hắn ấn tượng càng là tốt hơn vài phần, mà trong đám người có người nghe được là đông. Lăng cảnh, càng là kinh ngạc cảm thán không dứt thế nhưng là cảnh vương. Kia chính là thắng vũ vương triều nhất tuấn Mỹ tam vương tử. Vương đô song tuyệt chi nhất a. Ai, trách không được, nhân ra từ nhỏ chính là thông minh lanh lợi, chăm học tiến tới. Càng là 3 tuổi có thể thơ, 5 tuổi có thể võ, văn võ song toàn, thiên hạ song tuyệt, đúng vậy, này thắng vũ vương triều ai không biết ai không hiểu a. Lần này cảnh vương lại tại đây thí nghiệm linh căn trung tỏa sáng rực rỡ. Chỉ sợ nay trong cung kia hai vị lại đến cao hứng vạn phần a. Bất quá, có người vui mừng, tự nhiên là có người yêu. Hiện giờ này cảnh vương tỏa sáng rực rỡ. Kia cùng hắn không đối phó Ngọc Vương nhưng không phải ngồi không yên, hắc. Đây đều là những cái đó đại nhân vật sự tình. Trách môn những người này nhưng quản không được. Đông Lăng Sương Nhiễm, 15 tuổi, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh Căn. Trúng cử, Đông Lăng Khuyết Hàn, 10 tuổi, Kim Mộc Thủy Thổ Tứ Linh Căn. Đông Lăng Ngọc, 22 tuổi, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Linh Căn. Đám người lại là một trận ồn ào. Này Ngọc Vương cùng kia cảnh Vương một cái có thể nói là ở thiên. Một cái có thể nói là trên mặt đất. Như thế làm mọi người thổn thức không thôi. Này ngày xưa kình địch. Hai bên rằng co không dưới. Không ai nhường ai. Hôm nay lại quyết một cái cao thấp. Hết chương.